Thiên đạo đồ thư quán, chương 440, bức tranh ngũ cảnh, đối phó. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, thi họa sư tam tinh là có thể truyền đạt mệnh lệnh phong cấm lệnh. Phong tỏa đối với ngươi sao? Trương Huyền dường như suy nghĩ tới điều gì? Một lát sau gật đầu. Vậy, ta trước hết thi một thi họa sư tam tinh. Trước hết thi một họa sư tam tinh. Người này chưa tỉnh ngủ sao? Lại còn nói muốn sát hạch thi họa sư tam tinh. Đùa gì thế, hắn có thể làm ra thi họa tứ cảnh. Quả thật rất lợi hại. Nhưng so với thi họa sư tam tinh, vẫn kém hơn một đoạn rất lớn. Tất cả mọi người đều sửng sốt, thiếu chút nữa ngất đi. Thi họa sư tam tinh, toàn bộ nghiệp đoàn thi họa sư của Thiên Vũ Vương quốc cũng chỉ có hội trưởng đạt được. Độ khó có thể tưởng tượng được, người nói sát hạch thì sát hạch sao? Giọng điệu lớn như vậy, sao không sợ đau thắt lưng? Ngay cả hai vị phó hội trưởng cũng nhìn nhau, không nhịn được lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là tự cao tự đại, không biết trời cao đất rộng. Tam tinh và nhị tinh mặc dù chỉ kém một bậc, lại có sự khác biệt một trời một vực. Bằng không, bọn họ cũng không có khả năng dừng lại ở nhị tinh đỉnh phong nhiều năm như vậy. Vẫn không có cách nào đột phá, không chỉ là bọn họ, toàn bộ nghiệp đoàn thi họa sư của Thiên Vũ Vương quốc. Nhị tinh có chừng hơn 10 vị. Tam tinh cũng chỉ có một vị, độ khó lớn thế nào, có thể tưởng tượng được, một câu sát hạch, thì sát hạch sao, thực sự là người không biết không sợ, ha ha, đây là chuyện nực cười nhất ta từng nghe được trong hôm nay. Quý Mặc công tử cười lạnh, đừng tưởng rằng may mắn làm ra một bức tranh tứ cảnh, lại thấy cảm giác hài lòng về mình, muốn thi hạch tam tinh, ngươi còn kém xa lắm. Không để ý tới Quý Mặc công tử tự cho mình là đúng này. Trương Huyền đi vài bước tới trước mặt hai vị phó hội trưởng. Có chút do dự, có chút ngượng ngùng, hai vị, lần này ta tới chính là vì sát hạch thi họa sư. Cái này, ta muốn hỏi trước một chút, thi học đồ thế nào? Phù phù, mọi người ngã xuống đất. Em gái ngươi, vừa rồi vẫn kiêu ngạo nói, muốn sát hạch thi họa sư tam tinh. Lúc này lại hỏi thi học đồ thế nào? Đại ca, ngươi không phải là chưa tỉnh ngủ chứ? Lại nói, ngươi vừa rồi lại vẽ ra bức tranh tứ cảnh, có thể so sánh với thi họa sư nhị tinh, làm sao có thể ngay cả học đồ sát hạch thế nào cũng không biết? Thi học đồ thế nào? Ngươi, sẽ không phải ngay cả thi họa học đồ cũng chưa làm chứ? Ý thức được điều gì? Ngô phó hội trưởng không nhịn được hỏi. Khụ khụ, ta thực sự chưa từng thi. Hôm nay ta tới đây, chính là muốn thi thử một chút xem sao. Trương Huyền đương nhiên gật đầu. Phụt, trong mắt lại rơi đầy đất. Hai đại phó hội trưởng đồng thời thoáng lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa nôn ra máu. Ngay cả học đồ cũng không phải. Lại dám cùng thi họa sư chính thức khiêu chiến. Đánh cược, lá gan của ngươi cũng quá lớn. Hơn nữa. Học đồ cũng không phải, lại có thể khống chế man thú dễ dàng vẽ ra tác phẩm tứ cảnh. Bất kể là kiến thức hay thủ đoạn, ngay cả bọn họ cũng kém hơn so với hắn. Ngươi xác định không lừa gạt chúng ta chứ? Mấu chốt nhất chính là, giọng điệu thoải mái, bộ dạng không thèm quan tâm. Người khác một lần thi thi họa sư, tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, nghe giọng điệu của ngươi, giống như là đang chơi cái gì đó. Được rồi, người này dường như thật sự có loại năng lực này. Cố nén phiền muộn, Ngô phó hội trưởng giới thiệu. Thi họa sư không phức tạp giống như những chức nghiệp khác. Phải làm từng bước, bắt đầu từ học đồ, đi từng bước một sát hạch tới. Chỉ cần có thể vẽ ra tác phẩm, đã nói lên thực lực đạt được. Có thể làm ra tác phẩm nhất cảnh lục thực, có thể trở thành học đồ, có thể vẽ ra tác phẩm nhị cảnh linh động. Có thể trở thành thi họa sư nhất tinh, người vừa rồi tạo ra tác phẩm tứ cảnh, đã có thể xin thân phận thi họa sư nhị tinh, ách, đơn giản như vậy sao? Không nghĩ tới sát hạch thi họa sư dễ dàng hơn nhiều so với những chức nghiệp khác như vậy. Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên, không nhịn được hỏi, vậy sát hạch tam tinh, thi họa sư tam tinh, phải đạt được thi họa ngũ cảnh, tác phẩm hóa linh, loại cảnh giới này. so với bốn cảnh có chênh lệch một trời một vực, toàn bộ nghiệp đoàn cũng chỉ có một mình hội trưởng đạt được. Thấy hắn còn đang nhớ thương, Ngô phó hội trưởng khuyên can nói, ngươi bây giờ bằng chừng ấy tuổi là có thể làm ra bức tranh tứ cảnh. Thiên phú đã rất cao, hơn nữa còn không học qua chuyên môn, nếu như tìm người bồi dưỡng, học tập cho giỏi, không quá 10 năm, tuyệt đối có thể vẽ ra tác phẩm ngũ cảnh, sát hạch thi họa sư tam tinh thành công. Hiện tại, không cần quá mức sốt ruột, tứ cảnh, ngũ cảnh, chênh lệch không thể nói bằng lý thuyết được, tương đương với sự khác biệt trong tu luyện thông huyền và tông sư. Bức hàn mai đồ của ngươi vừa làm, tuy rằng đạt tới tứ cảnh, cũng chỉ là đầu cơ trục lợi, miễn cưỡng tiến vào, còn cách ngũ cảnh một khoảng cách rất lớn, chưa học được đi đã muốn chạy, khó tránh khỏi có chút quá sốt ruột, Ngô phó hội trưởng nói không sai, ngươi với từng ấy tuổi lại có loại năng lực này, thiên phú mạnh mẽ, trong nhiều năm như vậy, là người đầu tiên ta gặp được, về phần tam tinh, vẫn, Trình Phong phó điện chủ cũng theo sát đó khuyên can. Chỉ có điều hắn mới nói được phân nửa, đã thấy người thanh niên trước mắt xoay người đi ra ngoài. Tiến vài bước tới trước bức hàn mai đồ, không biết lấy từ nơi nào tới một chén nước, người thanh niên uống một ngụm, quay về phía tờ giấy tuyên thành trước mặt, chợt phun lên, xôn xao, từng giọt nước rơi vào trong tranh vẽ, những chỗ trống trước đó, trong nháy mắt hiện ra từng đốm trắng, giống như tuyết trắng từ trên trời rơi xuống. Làm nổi bật cả gốc cây hoa mai, đứng ngạo nghễ trong băng tuyết, chống lại trời đất, ong, một tiếng động khẽ vang lên, linh khí vờn xung quanh, hoa mai đột ngột mọc ra từ trên tuyên chỉ, từng đóa hoa không ngừng lan tràn về phía khoảng không trước mặt. Dường như đang cùng chống lại trời, cùng quyết đấu với số phận, được rồi, đặt chén nước lên bàn, Trương Huyền vỗ tay một cái. Nhìn về phía hai vị phó hội trưởng, tiện tay chỉ, bức tranh ngũ cảnh, giải quyết xong, cách chương.